Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1538. Từ đường, 2, Vương Gia Thôn tình huống cùng Long Đầu Thôn là không đồng nhất. Rất không đồng nhất, Vương Gia Thôn là bảy họ phát triển mà đến. Thôn mới đầu liền so với Long Đầu Thôn đại, mặt khác bọn họ nhân khẩu lộn xộn. Bảy họ có bảy tổ tiên. Loại tình huống này, tại xã hội xưa cái kia coi trọng lễ đạo cùng tổ tiên niên đại. Thôn bọn họ từ đường tự nhiên càng lớn, kiến trúc cũng càng là huy hoàng đại khí. Cho tới nay, Hồng Dương ngư dân trong thôn làng đều có từ đường. Bất luận quy mô của nó hoặc tầm quan trọng, đây đều là khác kiến trúc không thể thay thế. Xã hội xưa như thế nào phán đoán cái nào thôn có tiền, cái nào thôn thế lực lớn, liền nhìn cái nào thôn từ đường xây dựng cao lớn tráng lệ. Vương Gia Thôn từ đường xây dựng tại thôn chính giữa, cũng là trùng hợp, thôn xóm bọn họ trung ương khu vực địa thế hơi cao một chút. Từ đường xây dựng tại vị trí này, bảy dòng họ nhân gia vây quanh nó mà phân bố, này tại phong thủy trên có cái tên tuổi, gọi là Thất Tinh Củng Nguyệt. Ngao Mộc Dương chưa có tới qua thôn bọn họ từ đường, nhiều lắm là trước kia đi tìm Vương Hữu Vệ thời điểm xa xa xem qua. Vương Gia Thôn từ đường rất thần bí, bảo tồn cũng hoàn hảo. Lại nói tiếp, hắn còn rất nghĩ khoảng cách gần đi tham quan một chút. Tân Tavula thành lập, Thần Châu Đại Địa đã từng khai triển qua một hồi lấy phá bốn xưa cũ, trừ mê tín làm danh nghĩa hoạt động. Lúc ấy tất cả thôn từ đường liền thuộc về bốn xưa cũ nhất. Muốn đánh nện phá đi, biết được Vương Gia Thôn còn gọi Thất Tính Thôn đâu. Vương gia nhân chính là dựa vào chàng kia hoạt động mà quật khởi. Bọn họ là tiền than trấn đội ngũ người dẫn đầu, cầm xung quanh thôn từ đường nện mấy lần, duy chỉ có không động chính bọn họ thôn đại từ đường. Bởi vậy, Vương Gia Thôn từ đường có thể hoàn hảo giữ lại. Tháng chạp 28, Dương Thụ Dũng chuẩn bị tế tổ đổi thôn danh, Ngao Mộc Dương đi qua cho hắn trấn tràng tử. Vương Gia Thôn từ đường tại thôn ở giữa, phía trước có cái hồ nước, cái này gọi là phán trì, hiện lên hình nửa vòng tròn, phía trên có một vòng lan can, công dụng là không thấm nước tai cùng điều tiết nhiệt độ. Mặt khác nó quan trọng hơn là phong thủy biểu tượng ý nghĩa. Hiện tại cuối cùng không phải là cái kia lấy ra phả cùng từ đường ngưng tụ một thôn huyết mạch. Niên đại, Vương Gia Thôn này bảo hộ tốt nhất từ đường cũng có chút rách nát. Phán trì thượng đã từng có một tòa tiểu cầu hình vòm, tên khoa học gọi là phán kiều, hiện giờ đã sụp xuống, chỉ còn lại phán trì trước sau hai đầu còn giữ chút tảng đá nền tảng. Trông thấy Ngao Mộc Dương đang tại từ đường môn khẩu tổ chức thôn dân dán cắt giấy, treo pháo đốt, Dương Thụ Dũng ra đón. Ngao chủ nhiệm tới, hoan nghênh hoan nghênh. Môn khẩu mấy cái lão nhân trên mặt có không vui tình cảnh. Bọn họ biết Ngao Mộc Dương thân phận, hai thôn tranh đấu mấy trăm năm. Trước kia mỗi đến thôn tế tổ thời điểm, một cái khác thôn sử dụng nghĩ biện pháp tới bị tổn hại. Cho nên bọn họ đối với lúc này nhìn thấy Long Đầu Thôn người đã hình thành phản xạ có điều kiện, đó chính là phòng bị. Bất quá hắn nhóm cũng biết Ngao Mộc Dương năng lượng, liền trong thôn bí thư chi bộ đều có đối với người ta cúi đầu khom lưng. Bọn họ có thể dù thế nào, lại bảo hôm nay trấn đồn công an lãnh đạo đều. Bọn họ tin tưởng Long Đầu Thôn không dám tới làm càn. Đi theo Dương Thụ Dũng, Ngao Mộc Dương tiến Vương Gia Thôn tổ tư. Kiến trúc này hiện lên ba hiệp viện xây dựng chế độ. Ba gian đang ngoài phòng thêm hai biên, tất cả có một gian xá đầu. Đồ vật hai bên vách tường chằng chịt hấp dẫn. Đầu tường đang đắp một tầng ngói lưu ly. Chính giữa đang phòng cửa gỗ. Phía trên tất cả có tinh tế điêu khắc, rất có một phen cổ ngư dân nội tình. Từ đại môn đến đang phòng là một mảnh bàn đá xanh đường. Cửa đầu có thạch trụ gạch mặt, khuôn cửa dùng đá xanh mảnh thế trúc. cạnh cửa từ hạ ba phương điêu khắc trên gạch cấu thành, 10 phần hoàn chỉnh tinh mỹ, mỗi phương đang lúc đều có ẩn chứa cát tường ý tứ đồ án cấu trúc. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét một phen, cạnh cửa thượng phương ngói trích thủy hạ là một bức cá chép dược long môn đồ án. Đây là ngụ ý hậu thế thăng chức rất nhanh. Cạnh cửa bên trái là đường cong giãn ra cuốn thảo văn đồ án, biểu thị như ý cát tường. Bên phải đồ án thượng là biên bức đỉnh đầu từng mai tiền cổ. Lấy được là một hài âm, gọi là phúc tại trước mắt. Đây vẫn chỉ là cái đại môn. Tại hướng bên trong chú ý càng nhiều, Ngao Mộc Dương nhìn hoa mắt, nhịn không được tán thán nói. Nguyên lai từ đường có thể tinh mỹ thành như vậy. Dương Thụ Dũng kiêu ngạo nói, đây chính là bảo tồn mấy trăm năm truyền thống văn hóa di sản. Thôn chúng ta mặc kệ kia thế hệ, mặc kệ nội bộ có cái gì mâu thuẫn, chung quy sẽ cầm bảo hộ từ đường làm vào đầu gánh nặng. Ai cũng không cho phép bị tổn hại nó, bằng không mặc kệ thân phận đều muốn vị trí lấy trừng phạt. Nhìn xem hắn bộ dáng, Ngao Mộc Dương bỗng nhiên hàm răng ngứa. Sau đó các người liền đi bị tổn hại nhân ra từ đường. Dương Thụ Dũng nhất thời nhớ tới vài thập niên trước trong thôn trưởng bối đi qua chuyện xấu. Nhanh chóng chê cười co lại cái cổ. Ngao Mộc Dương nói, ta khi còn bé nghe ba mẹ ta nói, thôn chúng ta từ đường trước kia cũng có thể tinh mỹ. Thế nhưng là để cho ai dẫn nhân cho nện thành hiện tại cái nguy phòng bộ dáng. Ai làm? Dương Thụ Dũng không còn lời để nói, chỉ có thể trang không nghe thấy. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền đứng lại không đi. Lão Dương a, ngươi không tôn trọng ta nha. Ta với ngươi một mực nói chuyện, ngươi tại sao không trở về phục một tiếng đâu này? Này không có ý nghĩa, rất không có ý nghĩa a. Nước đến chân không thể trang không có việc gì. Dương Thụ Dũng liền cười khổ nói, đây đều là tổ tiên mâu thuẫn, cũng là tổ tiên làm chuyện hư hỏng, không nên ảnh hưởng chúng ta đồng lứa này người hữu nghị a. Lại nói, hiện tại đầu năm nay, người trẻ tuổi đều đi thành thị làm công, trong thôn sạch là lão nhân cùng đóng giữ nhi đồng, giống ruột hóa vấn đề nghiêm trọng, nhân khẩu xói mòn nghiêm trọng, ngay cả có từ đường thì có ích lợi gì? Ngao Mộc Dương nhất thời cười, đúng. Khẳng định không thể để cho bọn họ ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Bất quá ta muốn nói là, lão Dương a, ngươi không phải là một mực theo ta phàn nàn thôn các ngươi trong không có cái gì du lịch hạng mục. Sao? Ừ, ngay tại trước mắt ngươi. Thật tốt hạng mục, thật tốt cảnh điểm. Dương Thụ Dũng lắc đầu như trống lúc lắc. Vậy không được, này từ đường cũng không thể đối với du khách mở ra. Bằng không các lão đầu có thể bị tươi sống tức chết. Ngao Mộc Dương nói, khai mở không thả ra phát là ngươi sự tình, có thể hay không hấp dẫn du khách kiếm được tiền cũng là ngươi sự tình. Dù sao thôn chúng ta từ đường đã sớm đối với du khách mở ra. Dù sao thôn chúng ta trong kiếm được tiền. Lời này đánh trúng Dương Thụ Dũng điểm yếu. Hắn cân nhắc một phen rồi nói ra, việc này có lại nói đến, hôm nay chủ yếu vẫn là cho từ đường đổi tên, sửa hồi thất tính thôn cái tên này. Sau đó Lữ Chí Siêu mang theo hai cái trên thị trấn cán bộ cũng tới. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương thấp, kêu lên, tiểu Ngao ngươi là thực cho ta tìm việc nha. Ta này còn muốn lấy hôm nay điểm tâm sáng bận việc hết về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới. Một năm nay ta đều tải trên thị trấn. Lão bà đều nhanh lấy người chạy. Ngao Mộc Dương cũng thấp kêu lên, xin lỗi a Lữ thư nhớ, bất quá ta tìm ngươi tới cũng là có chính sự. Ngươi xem một chút này từ đường, đây chính là chính cống ngư dân trăm năm từ đường, điêu khắc nhiều, bích họa nhiều, còn có gia phả trí nhớ, bên trong có ghi lại lấy bao nhiêu đã tiêu thất tại trong lịch sử phong tục cùng truyền thống. Lữ Chí Siêu hít sâu một hơi, ôi, vương gia thôn từ đường lớn như vậy khí a, từ bên ngoài nhìn thực nhìn không ra, ôi, này chạm trổ thực tinh tế, thật tốt a, trông thấy trên thị trấn lãnh đạo, Dương Thụ Dũng xấu hổ đi ra đón chào. Chính mình muốn sửa thôn danh, lại làm cho trấn thư ký vội tới áp tràng tử. Này bao nhiêu có phần không thể nói nổi. Kết quả Lữ Chí Siêu đối với hắn lại cực kỳ nhiệt tình. Cầm lấy tay hắn nói, lão Dương nha, người khách khí với ta cái gì? Có thể cho các ngươi thôn chứng kiến trọng sửa tên cổ làm chứng kiến. Đây là ta vinh quang. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.